Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 556, cướp lấy thánh nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 556, cướp lấy thánh nguyên. Trương Nhược Trần hai chân trầm xuống, một lần nữa đứng vững bước chân. Một cỗ hàn khí theo lòng bàn chân tuôn ra, làm cho nước biển ngưng kết, biến thành dày đặc hàn băng. Đứng tại mặt băng, Trương Nhược Trần một tay bụng lấy đau đớn muốn nứt ngực, chầm chầm vào phía trên Kim Hoàng Vương. Thật là lợi hại thiết trụ, hoàn toàn không cách nào lực địch, gần kề chỉ là lay động thoáng một phát, tản mát ra một đạo lực lượng khí sóng, thì có khủng bố như thế lực lượng. Nếu là nó ngược lại áp xuống tới, chỉ sợ thánh giả đều muốn bị giết chết. Vừa rồi một kích kia, thiết trụ phát ra một đạo lực lượng chấn động, đục lỗ xá lợi từ phòng ngự, đánh vào Trương Nhược Trần trên người, đem Trương Nhược Trần đánh cho thương càng thêm thương. Giờ phút này, Trương Nhược Trần y phục trên người hoàn toàn biến thành huyết y, mà ngay cả tóc cuối đều tại nhỏ máu. Trương Nhược Trần có thể nhìn ra, Kim Hoàng Vương cũng không thể hoàn toàn khống chế thiết trụ. Thiết trụ phát huy ra đến lực lượng, hoàn toàn chính xác tương đương cường đại, nhưng là lại cần đại lượng thánh khí đem nó kích hoạt. Dùng Kim Hoàng Vương tu vi, cũng chỉ có thể miễn cưỡng phát huy ra thiết trụ một tia lực lượng mà thôi. Thế nhưng mà, gần kề chỉ là cái này một tia lực lượng, cũng đã thiếu một ít, đem Trương Nhược Trần nghiền giết. Kim Hoàng Vương uy phong lẫm lẫm đứng tại giữa không trung, toàn thân đen kịt giống như than, chằm chằm vào Trương Nhược Trần, hét lớn: "Bổn vương trong tay nắm giữ Nghiệt Hải chi trụ, tự tính toán 10 vị bán thánh đến đây, cũng không thể nào là bổn vương đối thủ. Người cái này trẻ em cũng muốn cùng bổn vương là địch." Trương Nhược Trần điều động xá lợi từ Phật khí, đem thương thế tạm thời áp chế, không sợ hãi nói: "Kim Hoàng Vương, nếu là người không có bị tử vong tà khí xâm lấn thân thể, dùng tu vi của ngươi, còn có phong phú kinh nghiệm chiến đấu, tự tính toán ta có được Phật đế xá lợi, cũng không có khả năng là đối thủ của ngươi. Nhưng là, ngươi bây giờ tà khí nhập vào cơ thể, ý thức hỗn loạn, chỉ là một cái bị tà khí khống chế khôi lỗi mà thôi. Ta muốn thắng ngươi, có thể nói là dễ dàng." Kim Hoàng Vương cười to, chấm, chê cười, hẳn là bổn vương nắm giữ Nghiệt Hải chi trụ, ngược lại còn không bằng ngươi. "Không sai." Trương Nhược Trần trịch địa hữu thanh nói. Trương Nhược Trần lấy ra Càn Khôn Thần Mộc Đồ, niết tại tay trái, đem từng sợi kim sắc Phật khí liên tục không ngừng đánh vào đồ quyền. Đồ quyền mặt ngoài, từng đạo thời không minh văn lập tức phát sáng lên, tản mát ra màu trắng vầng sáng, mà ngay cả đồ quyền trung ương Tiếp Thiên Thần Mộc Đồ án cũng dần dần sống lại. Vốn là duỗi ra một mảnh kim sắc lá cây, sau đó duỗi ra một căn nhánh cây, ngay sau đó, một cây cao vài chục trượng kim sắc bảo thụ, theo đồ quyển mặt ngoài sinh dài đi ra. Càn Khôn Thần Mộc Đồ không chỉ có chỉ là ẩn chứa một tòa nội không gian đơn giản như vậy, nó bản thân cũng là tu di thánh tăng luyện chế một kiện thời không bảo vật, có cường đại lực phòng ngự cùng lực công kích. Chỉ có điều, Trương Nhược Trần trước kia tu vi quá yếu, không cách nào kích phát ra Càn Khôn Thần Mộc Đồ chính thức lực lượng. Không có tác dụng đâu. Tại Nghiệt Hải chi trụ trước mặt, ngươi là bất luận cái gì chiến khí đều không chịu nổi một kích. Kim Hoàng Vương song trưởng bành địa một tiếng, kích tại thiết trụ thượng diện. Thiết trụ lần nữa lay động thoáng một phát, tuôn ra một tầng lực lượng khí lãng, hóa thành thủy triều hướng Trương Nhược Trần đánh tới. Cái này một lớp lực lượng công kích, so trước công kích, tựa hồ càng cường đại hơn. Trương Nhược Trần bắt lấy Càn Khôn Thần Mộc Đồ, khống chế cái kia một cây cao vài chục trượng kim sắc bảo thụ, về phía trước vung lên, lập tức đem thiết trụ lực lượng khí lãng đánh cho tản ra. "Như thế nào? Tại sao có thể như vậy?" Kim Hoàng Vương biến sắc. "Người có thể mượn nhờ tà khí lực lượng, ta vì sao không thể mượn nhờ thần thụ lực lượng?" Trương Nhược Trần thi triển ra Thần Long Biến, hóa thành một đầu dài chừng 10 trượng hoàng kim cự long, duỗi ra một chỉ long chảo, bắt lấy cao vài chục trượng kim sắc bảo thụ, xuyên qua một tầng tầng tử vong tà khí, xuất hiện tại Kim Hoàng Vương hướng trên đỉnh đầu. Xoạt, kim sắc bảo thụ về phía trước quét qua, đem thiết trụ tà khí đều đánh tan. Cùng lúc đó, Hoàng Kim Cự Long trong miệng nhổ ra một khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay Long Châu, hưu một tiếng, hóa thành một đạo kim sắc quang toa, đụng vào Kim Hoàng Vương trên người, đem Kim Hoàng Vương đánh bay đi ra ngoài. Long Châu uy lực cường đại cỡ nào, chỉ một cú đánh liền đem Kim Hoàng Vương ngực đánh cho lõm xuống dưới. Kim Hoàng Vương trong miệng nhổ ra một ngụm hắc huyết, phù phù một tiếng rơi xuống Tiến Tây Huyền Hải. Ngao, Hoàng Kim Cự Long hét to một tiếng, cũng đi theo nhảy vào nước biển, rất nhanh tìm đến Kim Hoàng Vương, một chảo kích tại trên người của hắn, đem trên người hắn áo giáp lấy được nát bấy, trên người liệt ra từng đạo huyết sắc đường vân. Hoàng Kim Cự Long thân thể co rụt lại, một lần nữa hóa thành nhân hình. Trương Nhược Trần về phía trước xông lên, bắt lấy Kim Hoàng Vương cổ, đưa hắn kéo dài tới một tòa trên đảo nhỏ, sử dụng kim sắc bảo thụ đưa hắn trấn áp. Trương Nhược Trần tay phải đè lại Kim Hoàng Vương bả vai, rất nhanh duỗi ra tay trái, năm ngón tay tạo thành chảo hình, kích tại Kim Hoàng Vương mi tâm. Xoạt, Kim Hoàng Vương khí hải tại Trương Nhược Trần công kích phía dưới xé rách mà khai, xuất hiện một đạo khe hở. Trương Nhược Trần tay vươn vào Kim Hoàng Vương mi tâm, tại khí hải ở bên trong bắt lấy Huyền Vũ Thánh Nguyên, đem hắn lấy đi ra. Huyền Vũ Thánh Nguyên óng ánh sáng long lanh, như là một khỏa phỉ thúy bảo thạch, tản mát ra thập phần sáng ngời chói mắt hào quang. Thế nhưng mà cẩn thận quan sát tự sẽ phát hiện, tại Huyền Vũ Thánh Nguyên mặt ngoài có một tia màu đen đường vân, tựa hồ ẩn chứa một cỗ tử vong tà khí, làm cho người có chút phản cảm. Ngay tại Trương Nhược Trần đem Huyền Vũ Thánh Nguyên nắm trong tay thời điểm, lập tức một cỗ thị sát, tham lam, âm hiểm mặt trái cảm xúc hướng hắn vọt tới. Trương Nhược Trần ánh mắt trong chốc lát biến thành màu xám, lộ ra các loại thần sắc bất đồng, khi thì âm trầm, khi thì tham lam, khi thì tràn ngập sát khí. Trương Nhược Trần, ngươi muốn rơi vào tà đạo, còn không mau mau tỉnh lại. Một cái uy nghiêm chìm lạnh thanh âm truyền nhân Trương Nhược Trần trong óc, như là cảnh tỉnh, đem Trương Nhược Trần chấn đắc toàn thân sợ run thoáng một phát. Ngay sau đó, Trương Nhược Trần cảm giác được một cỗ thánh khí theo sau lưng vọt tới, xông vào kinh mạch, tuôn hướng khí hải, đưa hắn trong đầu mặt trái cảm xúc khu trục. Xoạt, một đám hắc khí theo Trương Nhược Trần đỉnh đầu đã bay đi ra ngoài. Qua trong giây lát, Trương Nhược Trần tỉnh táo lại, lập tức đem Huyền Vũ Thánh Nguyên ném xuống đất. Xẹt xẹt, trên mặt đất lập tức truyền ra ăn mòn thanh âm, hơn phân nửa đảo nhỏ bùn đất tại trong nháy mắt biến thành màu đen. Trương Nhược Trần nhìn về phía bàn tay của mình, trong lòng bàn tay vị trí như trước còn có một nhàn nhạt màu đen ấn ký. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh, lòng còn sợ hãi thở ra một hơi. Thật đáng sợ tà khí, thiếu một ít tựu để cho ta đã mất đi ý thức. Bổn vương tại khư giới chiến trường trải qua không biết bao nhiêu lần sinh tử huyết chiến, đã sớm rèn luyện ra một khỏa kiên cố ý chí. Nhưng là dùng bổn vương bán thánh cấp bậc tu vi, tăng thêm thiết huyết vô tình chiến tâm, nhưng như cũ không chịu nổi Huyền Vũ Thánh Nguyên bên trên tà khí, bị nó khống chế. Huống chi là ngươi cái này mới ra đời tiểu bối. Sau lưng vang lên một cái suy yếu thanh âm. Trương Nhược Trần xoay người nhìn lại, chỉ thấy Kim Hoàng Vương tựu đứng tại phía sau của hắn, khóe môi nhếch lên một tia thánh huyết, hiển nhiên bị thụ thương rất nặng. Trương Nhược Trần khom người cúi đầu, nói: "Đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp, nếu không có tiền bối, chỉ sợ vãn bối giờ phút này đã biến thành một chỉ tà nô." Kim Hoàng Vương khí hải bên trong Huyền Vũ Thánh Nguyên bị Trương Nhược Trần lấy ra về sau, ý chí của hắn tự một lần nữa đem tà khí áp chế xuống dưới, đã tỉnh táo lại. Vừa rồi cũng là hắn ra tay đem Trương Nhược Trần tỉnh lại, ngược lại là một cái ân oán rõ ràng tiểu gia hỏa, khó trách có thể trở thành Phật đế truyền nhân. Quả nhiên không phải thánh giả môn phiệt những ăn chơi thiếu gia kia. Có thể so sánh, Kim Hoàng Vương nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần liếc, lộ ra thưởng thức ánh mắt, cười cười nói, ngươi cũng không cần tạ bổn vương, tự tính toán muốn tạ, cũng là bổn vương tạ ngươi mới đúng. Hôm nay, nếu không có ngươi tên tiểu bối này xuất thủ cứu giúp, chỉ sợ bổn vương cả đời tên tuổi anh hùng, chỉ sợ muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Kim Hoàng Vương tại khư giới chiến trường vì nhân loại chinh chiến bách niên, lập vô số quân công, mở ra rộng lớn khư giới danh giới, cũng coi là cẩn trọng một đại danh tướng. Nếu là, hắn thật sự bị tà khí khống chế, biến thành tà nô, tự thật là hủy cả đời tên tuổi anh hùng, thậm chí còn muốn liên lụy gia tộc của hắn. Vô luận nói như thế nào, đích thật là Trương Nhược Trần cứu được hắn. Hắn xem như thiếu nợ hạ Trương Nhược Trần một cái cự đại nhân tình. Trương Nhược Trần chằm chằm trên mặt đất Huyền Vũ Thánh Nguyên, liền vội vàng hỏi, tiền bối, Huyền Vũ Thánh Nguyên tại sao có thể có như thế tà ác lực lượng? Kim Hoàng Vương ánh mắt, cũng chằm chằm hướng trên mặt đất Huyền Vũ Thánh Nguyên, con mắt co rụt lại, lắc đầu, thở dài, Huyền Vũ Thánh Nguyên cũng không có tà lực, nhưng là, Nhiệt Hải Chi Trụ nhưng lại tà khí ngập trời hung vật. Nó đem Huyền Vũ thân hình trấn áp tại đáy nước không biết bao nhiêu năm, tự nhiên cũng đem Huyền Vũ Thánh Nguyên ăn mòn. Bổn vương đạt được Huyền Vũ Thánh Nguyên thời điểm, cũng không biết nó đã bị tà khí ăn mòn, đem nó luyện hóa về sau, đã bị nó lực ảnh hưởng thần trí. Về sau, bổn vương trong lòng tham niệm không ngừng trở nên mạnh mẽ, lại đi thu Nhiệt Hải Chi Trụ, kết quả làm cho trong cơ thể tà khí càng ngày càng đậm. Cuối cùng nhất đi lên một đầu không đường về. Kim Hoàng Vương hỏi, tiểu tử, ngươi không phải đã có Phật đế xá lợi, như thế nào cũng như vậy lòng tham, vậy mà liều mạng cướp lấy Huyền Vũ Thánh Nguyên. Trương Nhược Trần nói, ta là muốn dùng nó cứu người, chỉ sợ đã tới không kịp. Kim Hoàng Vương nhướng mày, nói, theo lý thuyết, cái này một miếng Huyền Vũ Thánh Nguyên chính là bổn vương phát hiện, hơn nữa là bổn vương trước hết nhất đạt được, thì ra là bổn vương thứ đồ vật. Bất quá, niệm tại tiểu tử ngươi đã cứu bổn vương một mạng, bổn vương có thể đem nó tặng cho ngươi. Tiền bối, nhanh như vậy tự muốn thiếu nợ nhân tình trả hết. Trương Nhược Trần nói, Kim Hoàng Vương hơi có vẻ xấu hổ, nhưng như cũ nghiêm nghị mà nói. Đạo lý, nên như vậy giảng, bổn vương vốn là cứu được ngươi một mạng, lại đem Huyền Vũ Thánh Nguyên tặng cho ngươi. Nhân tình gì đều có lẽ chống đỡ rõ ràng a, nếu là ở lúc khác, Trương Nhược Trần nói không chừng còn có thể cùng Kim Hoàng Vương lý luận một phen. Tuyệt đối không thể để cho hắn nhẹ nhàng như vậy, liền đem nhân tình trả hết. Dù sao, Trương Nhược Trần trước có giết cơ hội của hắn, nhưng lại chỉ là lấy ra Huyền Vũ Thánh Nguyên, cũng không có thương tánh mạng của hắn. Giờ phút này, Trương Nhược Trần không có thời gian đi giảng những này, bởi vì hắn còn có là trọng yếu hơn sự tình muốn làm. Trương Nhược Trần đem Càn Khôn Thần Mộc Đồ nắm ở trong tay, ngồi xổm người xuống, đem Huyền Vũ Thánh Nguyên khỏa tiến đồ quyển bên trong, sau đó lại nhẹ nhàng triển khai, đặt ngang trên mặt đất. Soạt, Trương Nhược Trần xếp bằng ở địa, điều động Phật khí, hai tay đánh ra một căn kim sắc Phật trụ, rót vào Càn Khôn Thần Mộc Đồ, mượn nhờ Càn Khôn Thần Mộc Đồ đặc thù lực lượng, bắt đầu luyện hóa Huyền Vũ Thánh Nguyên bên trên tà khí. Trước hết đem tà khí luyện hóa, mới có thể đem Huyền Vũ Thánh Nguyên cho Hoàng Yên Trần phục dụng. Cách chương